Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, Minamiki gia tộc. Cái gì? Suzuki Hitomi cả kinh. Minamiki Masu danh tự này cũng không phải là truyền thống Nhật hệ tên a. Minamiki Masu. Minamiki Masu nói: "Tên ngươi là ai lên?" Suzuki Hitomi hỏi: "Dĩ nhiên là phụ thân ta." Minamiki Masu nói: "Hắn rất kỳ quái, cái này thần có phải hay không có vấn đề gì?" Lúc tới, Tokugawa Ieyasu nói cho hắn biết muốn hắn đương thần phó. "Ta biết rõ là phụ thân ngươi, nhưng là ai?" "Không nói, ngươi." Suzuki Hitomi vừa nói, vốn còn muốn hỏi Minamiki Masu tổ tiên là ai, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là tính. "Ừ," Minamiki Masu đáp ứng nói. Tuy nhiên đáp ứng, nhưng là lại còn tâm lý buồn bực. Không phải nói còn muốn thử một chút không? Thế nào không làm? Nhưng là hắn không nói thân là Tokugawa Ieyasu người làm. Chính là thân là thần phó cũng là không dám hỏi. Dĩ nhiên đáp ứng. "Vậy sau này hãy cùng lấy ta giúp ta xử lý một ít chuyện vụn vặt." Suzuki Hitomi nói. "Ừ." Minamiki Masu vẫn là như vậy trả lời nói. Tại thu Minamiki Masu sau, Suzuki Hitomi phát hiện, thành thần sau, đương thần nhất cái trọng đại chỗ tốt. Hắn không cần giáo Minamiki Masu bất kỳ bản lĩnh, truyền cho hắn một ít thần lực, nhượng chính hắn lợi dụng là được rồi. Mà Minamiki Masu cũng vậy, thành là thần phó sau tuy nhiên muốn là Suzuki Hitomi làm một ít Nukiashi chuyện. Nhưng là lại có thể được Suzuki Hitomi thần lực. Chỉ là có lúc tâm lý kỳ quái. Vì cái gì Suzuki Hitomi không đem thần lực trực tiếp toàn bộ cho hắn, mà là một lần truyền vào trong cơ thể hắn đây? Dù sao, làm như vậy không quang mất thời gian phí sức, còn đối với hắn không được. Bởi vì hắn ưa thích một mực có thần lực cảm giác. Khi có một lần có cơ hội lúc, hắn rốt cuộc mượn cớ đừng hỏi xuất hiện chính mình nghi vấn. "Ha ha, người biết rõ ta mỗi lần cho ngươi truyền vào bao nhiêu thần lực sao?" Suzuki Hitomi hỏi. "Không biết, nhưng là nghĩ đến rất nhiều. Ngược lại lần đầu tiên đều có thể sử dụng một tháng. Phía sau còn càng ngày sẽ càng lớn lên." "À, ngươi không hiểu, biết không? Ta mỗi lần đều cho ngươi truyền vào không tới không? 0% thần lực." Suzuki Hitomi nhìn xem hắn, lắc đầu một cái nói. "À, làm sao sẽ?" Minamiki Masu kinh sợ nói. Cùng Suzuki Hitomi có đoạn thời gian, tự nhiên biết rõ cái gì là số lẻ, cái gì gọi là tỷ lệ phần trăm. Người thật lấy là một cái phàm nhân chi khu có thể chịu đựng thần lực. Tức khiến cho ngươi không? 0% thần lực, cũng là phi thường nhược hóa. Chính là từ từ tăng lên ngươi thể chất. Không nhiên, người nghĩ đến ngươi có thể sử dụng thần lực thời gian càng ngày càng dài. Suzuki Hitomi nói, nguyên lai là như vậy. Minamiki Masu nói, hắn rốt cuộc nghĩ minh bạch. Nguyên lai, Suzuki Hitomi hết thảy đều là vì tốt cho hắn. Nhưng là, ngài vì cái gì đối với ta như thế? Như vậy, đối với ngài không phải tỏ ra rất phí sức lực sao? Minamiki Masu nói, thật vất vả có một cái tiện tay tốt dùng thần phó a. Suzuki Hitomi cảm khái nói. Kỳ thực, hắn chính là một cái chữ lười, có thần phó, hắn liền có thể hưởng phúc. Cho dù hắn còn muốn nghiên cứu cái này lúc đại, nhưng là điều tra chuyện liền giao cho Minamiki Masu làm. Chỉ là, gặp yêu quái thời gian, hay là hắn thân từ trên, một cái là bởi vì là thú vị. Một cái nữa, Minamiki Masu trong cơ thể về điểm kia thần lực thật đúng là không đấu lại yêu quái. Tại Suzuki Hitomi sau khi giải thích xong, Minamiki Masu liền rời đi. Chỉ bất quá lần này rời đi Suzuki Hitomi phía sau người. Tại Minamiki Masu sau lưng còn cùng một cái động vật. Một cái hồ ly, mà cái hồ ly chính là Suzuki Hitomi biến hóa. Hắn cảm giác Minamiki Masu có chút biến hóa. Không phải trở nên không trung thành, mà là hắn thần lực không nên nhanh như vậy sẽ dùng xong. Tuy nhiên chỉ có nho nhỏ 0.1%, nhưng là Suzuki Hitomi vẫn là có thể suy đoán ra Minamiki Masu sử dụng thần lực tình huống. Là cha rõ sở nam gỗ Masu là thế nào dùng thần lực. Hắn không thể làm gì khác hơn là biến thân là hồ ly đi theo Minamiki Masu sau lưng. Đương nhiên, là dùng phân thân. Hắn bản thể vẫn còn cần luyện công cùng chơi đùa. Sát yêu quái, thành thần sau, dĩ nhiên là biết rõ thần cũng sẽ chết. Cho nên, hắn vẫn còn cần luyện công. Bất quá, hắn luyện công không giống kiếp trước viết như vậy rườm rà. Chỉ cần để luyện bản thân thần lực chính là. Ngược lại đến lúc đó sau sẽ có người triệu hồi cùng tín ngưỡng người cung hắn. Tuy nhiên có thể sử dụng thành thần sau thần thông, thần thức, nhưng là, hắn chung quy cảm giác loại thần thông kia có chút không chân thực. Có thể là khi nhân loại đương lâu, bản thân vẫn là loài người. Minamiki Masu rời đi Suzuki Hitomi không nhiều lâu, liền phát hiện cái này màu hồng vật nhỏ một mực đi theo hắn. Nhưng là, hắn cũng không để ý. Ngược lại, cái vật nhỏ này đối với hắn không có uy hiếp. Coi như cái vật nhỏ này muốn công kích hắn, hắn cũng có thể trong nháy mắt giết chết nó. Dù sao mình thần lực nhưng là tràn đầy toàn thân. Vật nhỏ, người thế nào còn cùng ta à? Ta đều về đến nhà. Minamiki Masu đều đi tới cửa nhà. Sau lưng tiểu hồ ly còn cùng chính mình. Vật nhỏ, người đi đi, không nên đang cùng lấy ta. Minamiki Masu ngồi chồm hổm xuống. Đối với Suzuki Hitomi nói, Suzuki Hitomi dĩ nhiên là không hề bị lay động. Hắn mục đích chính là muốn cùng Minamiki Masu. Ai, tính, người nghĩ với hãy cùng đi. Trước mắt vật nhỏ ngoẹo đầu, không hiểu nhìn xem hắn. Minamiki Masu cũng loại bỏ yêu quái ý nghĩ. Dù sao yêu quái như thế nào đi nữa chăng? Cũng trang không ra Suzuki Hitomi biến thân tiểu hồ ly trong đôi mắt sạch sẽ. Suzuki Hitomi con mắt sạch sẽ không? Không, giết người vô số ánh mắt hắn kỳ thực không một chút nào sạch sẽ. Nhưng là, thì trách hắn quá biết diễn trò. Cũng quá hội, sẽ, bắt trước. Hắn bắt trước chính là nhà mình, con trai tiểu cửu. Cùng Minamiki Masu tiến vào Minamiki ra. Suzuki Hitomi phát hiện, cái này Minamiki ra còn rất lớn đây. Đương nhiên, đây là tương đối so những người khác mà nói. Dù sao, lớn hơn nữa, cũng lớn bất quá thành chủ. Bất quá, lập tức hội, sẽ, lớn hơn thành chủ. Chỉ cần nghe Minamiki Masu đối với. Đúng, cái nhà này thành viên nói chuyện là được. Chúng ta Minamiki nhất tộc. Dân số còn phải tiếp tục gia tăng. Nhà ở còn phải tiếp tục mở rộng. Chúng ta sắp sửa thành là Minamiki gia tộc. Mà không phải Minamiki nhất tộc. Minamiki Masu nói. Nhưng là tộc trưởng. Chúng ta nếu là tăng thêm nữa dân số cùng nhà ở diện tích. Thành chủ hội. Sẽ. Mất hứng. Một người tiến lên nói. Minamiki Masu là tộc trưởng. Mà Minamiki Masu tại đương trên thần phó trước vẫn chỉ là một tên phổ thông Minamiki ra một thành. Viên, hiện tại có mười mấy miệng Minamiki ra cũng là hắn mấy năm nay chế tạo ra tới. Dựa vào chính là mình trên người thần lực. Chỉ bất quá, bởi vì là Minamiki Masu vẫn luôn tự cấp trong gia tộc người truyền vào thần lực. Cho nên Suzuki Hitomi trước mới không có phát hiện. Nhưng là... Hiện tại quán thâu nhiều người, mới bị Suzuki Hitomi phát hiện, mất hứng sẽ không cao hứng. Nếu là hắn gây chuyện, cái này thành chủ cũng nên đổi một chút. Minamiki Masu khí phách nói, đây cũng là hắn với Suzuki Hitomi học. Tộc trưởng, chúng ta gia tộc bọn tiểu bối người xem đúng hay không? Một người hỏi, dẫn tới đi, Minamiki Masu nói, vậy ngài sủng vật. Người này nhìn xem Minamiki Masu sau lưng Suzuki Hitomi hỏi. Đây không phải là ta sủng vật. Minamiki Masu nói. Lời là nói như vậy. Nhưng là, các tộc nhân cũng không phải là ngốc. Tại thông báo bọn tiểu bối thời gian tự nhiên nhượng hội. Sẽ, nhượng bọn tiểu bối không nên phạm húy.